trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, thật sự là quá hết giận. Lâm Cảnh xe căn bản vào không được trung tâm sân vận động. Cái này khiến Lý Hân có chút nóng nảy. Lâm Cảnh vốn định hạ xuống cửa sổ xe nhìn xem tình huống, lại lập tức bị nhận ra được. Là Lâm thiếu xe, mọi người mau tránh ra. Là Lâm thiếu xe, thanh âm một chút liên tiếp. Sau đó chắn tại người phía trước vậy mà nhanh chóng tránh ra một con đường. Cái kia trống đi mở con đường hướng phía trước nhanh chóng lan tràn. Không nhìn thấy cuối cùng, tình cảnh này trực tiếp để Lý Hân sửng sốt một chút. Cái này hoàn toàn là tự phát tính, không có người chỉ huy. Có thể những người này tựa như là nhìn thấy tướng quân đến đây binh sĩ, như quân lệnh đồng dạng chấp hành lực. Lý Hân lập tức lái xe tiến lên. Thông qua cửa sổ, Lâm Cảnh có thể thấy rõ ràng người của hai bên. Những người này đại bộ phận đều sắc mặt tái nhợt khó coi. Không ít người còn mặc lấy đồng phục bệnh nhân. Thậm chí có người làm qua trị bệnh bằng hóa chất. Tóc cũng không có. Những người này bên người là người nhà bọn họ đỡ lấy bọn họ. Rất nhiều bệnh nhân đều là bệnh nguy kịch. Thậm chí ngày giờ không nhiều, thân thể của bọn hắn tình huống căn bản không thích hợp mệt nhọc chạy khắp nơi. Nhưng bọn hắn lại vì chờ đợi cái này một chút hy vọng, liều lĩnh chạy đến tân cảng thành phố. Mà lúc này, Lâm Cảnh có thể rõ ràng theo trong mắt những người này nhìn đến loại kia đối nhau hy vọng. Có thể nhìn đến bọn họ đối với người thế lưu luyến. Rốt cục, Lâm Cảnh tiến nhập trung tâm sân vận động. Nơi này một dạng đầy ắp người, tốt ở trung ương vị trí, đã bị địa hoàng bảo an cản lại, ngoại trừ ký giả, người khác vào không được. Lâm Cảnh đến thời điểm, nguyên bản gần 100.000 người ồn ào sân vận động, một chút thì yên tĩnh trở lại, lúc này, không ai sẽ đi lên tiếng quấy rầy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh nhìn chung quanh, đã bài trí tốt camera. Những này là thuộc về xin đến buổi họp báo trực tiếp đài truyền hình. Dạng này, toàn bộ người Hoa đều có thể thông qua điện thoại di động, máy tính, truyền hình nhìn đến trực tiếp. Mà dưới đài thì là càng nhiều ký giả, tự nhiên còn có ngoại quốc ký giả. Đến lúc này, Lâm Cảnh vang lên trước đó cái kia từng đôi hy vọng ánh mắt. Ngược lại là không biết phải nói gì. Cái kia vô số người đang chờ đợi tin tức của hắn. Hắn cảm giác chính mình cần phải nhanh nhất để những người này đạt được muốn đáp án. Cho nên, Lâm Cảnh cầm qua microphone, bay thẳng đến bốn phía nói. Để cho các ngươi đợi lâu. Cho nên, ta thì thẳng vào chủ đề. Chỉ nói hai chuyện. Một, chúng ta sở nghiên cứu ra một loại dịch dinh dưỡng. Cái này dịch dinh dưỡng có thể cường thân kiện thể, thời gian dài sử dụng. Lâm Cảnh đem dịch dinh dưỡng giới thiệu một lần, lại nói, hai, chính như các ngươi chờ đợi, về sau Hoa Hạ liền không còn có ung thư, mà lại, chúng ta đã để là cái ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân trị liệu khỏi hẳn. Ung thư thời kỳ cuối, trị liệu khỏi hẳn, nghe nói như vậy trong nháy mắt. Ầm vang tiếng hoan hô vang lên, trong nháy mắt đó, tựa hồ muốn bị phá vỡ người màng nhĩ. So với cái này, dịch dinh dưỡng cũng phải làm cho người không để mắt đến. Bất quá, các loại thời gian lâu dài, ung thư dự kiện nhiệt độ biến mất, tất cả mọi người hội chú ý đến dịch dinh dưỡng, biết dịch dinh dưỡng cường đại. Thật lâu cái này tiếng hoan hô mới ngưng xuống. Những ký giả kia đã sớm muốn đi lên hỏi thăm. Lần này, những cái kia ngoại quốc ký giả lại vượt lên trước, đẩy ra phía trước, đem Lâm Cảnh đứng yên cái bàn vây lại. Lâm Cảnh tiên sinh, đầu tiên chúc mừng ngươi nghiên cứu ra trị liệu ung thư dược tề. Ngươi đem tên lưu lịch sử loài người. Một cái ngoại quốc ký giả vượt lên trước mà hỏi. Nhưng bây giờ, chúng ta muốn biết ngươi chừng nào thì có thể quảng bá ung thư dược tề. Bệnh nhân của toàn thế giới đều đang đợi lấy ngươi trị liệu. Một cái khác ký giả cũng vội vàng nói, Lâm Cảnh tiên sinh, hiện tại các nơi trên thế giới bệnh nhân đều chờ đợi ngươi cứu chữa. Xin hỏi ngươi chừng nào thì giải cứu những thống khổ kia người? Hai cái này ký giả hỏi xong, nhìn nhau liếc một chút, trong mắt mang theo vẻ không hiểu. Lâm Cảnh đem tình cảnh này xem ở trong mắt, cái này khiến hắn vô ý thức nhìn về phía hai cái này ký giả tiêu chí. Thế giới The Time, lại là đối phương ký giả. Một chút, Lâm Cảnh liền hiểu rõ ra. Đây là muốn cho hắn thủ đoạn mềm dẻo. Vấn đề này nhìn lấy không có gì. Chỉ khi nào câu trả lời của hắn bị đối phương vòng vào đi. Không chừng người ta liền nói hắn đối thế giới ung thư bệnh nhân có hứa hẹn. Nếu như hắn không có dựa theo đối phương nói hứa hẹn kịp thời cho bệnh nhân của toàn thế giới trị. Liệu đối phương liền có thể chơi dư luận làm hắn? Cái này nếu như đổi lại một cái mua danh chuộc tiếng còn thật sẽ bị vòng vào đi. Đáng tiếc hắn không quan tâm dạng này. Hắn cũng không phải người tốt. Cũng không tiện cái gì danh tiếng. Cái kia hai cái ký giả đều ngoạn vị nhìn lấy Lâm Cảnh. Chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Hai người hoàn toàn chính xác tại thiết kế Lâm Cảnh. Bình thường loại tình huống này. Coi như không thể thật làm đến. Có thể sở hữu nhân cũng đều sẽ kể một ít lời hay. Mà rất nhiều người cũng bởi vì nói quá nhiều lời hay mà cấm. Chỉ cần Lâm Cảnh bị vòng vào đi, thì có biện pháp để hắn bách ở quốc tế to lớn dư luận phía dưới mà thỏa hiệp. Lâm Cảnh lại trêu tức nhìn lấy hai người. Đột nhiên cười, ta có nói qua muốn giải cứu toàn thế giới ung thư bệnh nhân sao? Lời này trực tiếp để hai cái này. Ký giả ngây ngẩn cả người. Cái này tình huống như thế nào, làm sao không theo chiếu thói quen đi mà lại lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại đối phương ngay từ đầu thì không có tính toán cứu tất cả ung thư bệnh nhân sao? Có thể coi như thế. Đối phương vậy mà dám như thế nói thẳng ra đối phương thật liền danh tiếng cũng không cần sao? Lúc này không chỉ có là người Hoa đang nhìn tin tức trực tiếp, các nơi trên thế giới người đều đang nhìn trực tiếp. Vô số nước ngoài ung thư bệnh nhân nghe được Lâm Cảnh lời này trực tiếp luống cuống. Dizup cùng William đồng dạng là nhìn lấy tin tức trực tiếp. Hai người nghe được Lâm Cảnh lời này, mặt trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn làm sao dám như thế trắng trợn nói lời này? Đi dôn mặt mũi tràn đầy tức giận quát, hắn thật không sợ quốc tế dư luận, thật không có một chút chủ nghĩa nhân đạo. Trung tâm sân vận động, cái kia hai cái ký giả hồi lại tâm thần một chút, tất cả đều tức giận nhìn lấy Lâm Cảnh. Một người trong đó nhất thời chất vấn, Lâm Cảnh tiên sinh, ngươi làm sao có thể như thế qua loa nói loại lời này? Lâm Cảnh cười, qua loa sau lời của ta mới vừa rồi là tiến công nghĩ sâu tính kỹ. Một cái khác ký giả lập tức mắng, người chẳng lẽ một chút quốc tế chủ nghĩa nhân đạo đều không có sao? Nghe nói như thế, Lâm Cảnh đột nhiên cười, cười rất lớn tiếng, quốc tế chủ nghĩa nhân đạo, ngươi nhìn chung quanh một chút người, còn có sân vận động phía ngoài cái kia vô số người, đều là chúng ta Hoa Hạ bệnh nhân. Ngươi cảm giác tại ta không có đem những thứ này Hoa Hạ đồng bào trị liệu tốt trước đó, ta sẽ quan tâm cái gì quốc tế chủ nghĩa nhân đạo đi cứu bệnh nhân của toàn thế giới? Cái thứ nhất, ký giả vội vàng nói, vậy bọn hắn chung quy đều trị tốt thời điểm. Lâm Cảnh cười nói, hoàn toàn chính xác, bọn họ đều sẽ có trị tốt thời điểm. Nhưng mà, chúng ta tư nguyên có hạn, trị liệu tốc độ rất chậm. Hội cái gì thời điểm trị liệu hết ta nhưng không biết. Có lẽ là 1 năm, có lẽ là 10 năm, mà lại, coi như ta đem bọn hắn tất cả đều trị liệu tốt, chúng ta là người, cũng sẽ thụ cảm tình hai bên, cho nên, khẳng định cũng sẽ trước trị liệu cùng chúng ta quan hệ tốt người. Đến mức cừu nhân cái gì, chỉ có thể đợi đến cuối cùng. Lâm Cảnh lời này tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng, bọn họ chi hội trước cứu người Hoa, sau đó lại tửu cùng Hoa Hạ quan hệ tốt, đến mức có vài quốc gia người chậm rãi chờ đi, đến mức muốn chờ tới khi nào, có thể chờ hay không đến, đây còn không phải là bọn họ định đoạt giờ khắc này. Các nơi trên thế giới nhất thời vang lên hai loại thanh âm. Một loại tự nhiên là gieo hò, tỉ như hắn và Hoa Hạ quan hệ tốt, bọn họ liền biết người Hoa lại trợ giúp bằng hữu. Một loại khác, dĩ nhiên chính là nước Mỹ những thứ này Tây phương quốc gia người. Đáng chết Lâm Cảnh, Dijon mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trong mắt đều là sát khí. Lâm Cảnh đây quả thực là không muốn để cho bọn họ tốt hơn. Mà Hoa Hạ lúc này lại là một mảnh tiếng khen ngợi. Tất cả mọi người biết Lâm Cảnh mà nói là có ý gì. Cái này hả giận, ha ha ha, các ngươi người phương Tây cũng có lúc này Lâm Thiếu làm trận xinh đẹp. Chúng ta Hoa Hạ bệnh nhân của mình đều không trị liệu tốt. Dựa vào cái gì trị liệu các ngươi cũng là không trị liệu các ngươi. Có bản lĩnh chính các ngươi nghiên cứu đi, các ngươi không phải quốc gia phát đạt sao? Không phải khoa học kỹ thuật rất lợi hại phải không? Hai thế giới đợt tham phái tới ký giả sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái này còn không có kết thúc đây, Lâm Cảnh tiên sinh, các ngươi Hoa Hạ tư nguyên có hạn, trị liệu tốc độ chậm, có thể trên thế giới tư liệu có rất nhiều, mọi người cùng nhau đến trị liệu tốc độ khẳng định rất nhanh. Cho nên, ngươi có thể đem kỹ thuật cùng hưởng đi ra. Không sai, Lâm Cảnh tiên sinh, đó là cái rất biện pháp tốt. Ngươi đã không thể cứu sở hữu nhân. Cái kia xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Ngươi cũng nên đem kỹ thuật cùng hưởng đi ra. Để chỗ có bệnh nhân đều có thể đạt được cứu chữa. Cái này dường như đạt được còn lại ngoại quốc ký giả chống đỡ. Những ký giả kia cũng rối rít đối với Lâm Cảnh mở miệng. Lâm Cảnh tiên sinh, vì chủ nghĩa nhân đạo, còn xin ngươi đem kỹ thuật này công bố ra. Lâm Cảnh tiên sinh, ngươi nếu quả như thật nhìn lấy những bệnh nhân kia mà mặc kệ, ngươi lại nhận toàn bộ quốc tế dư luận khiển trách, mời ngươi công bố ra cái này kỹ thuật. Lâm Cảnh tiên sinh, ngươi chẳng lẽ muốn bị sở hữu nhân khiển trách sao? Nếu như ngươi không công bố cái này kỹ thuật, ngươi chính là phản nhân loại tội. Những thứ này ngoại quốc ký giả dường như rất đánh lâu lực bảo phát, ngôn ngữ càng phát sắc bén. Đổi lại một người đối mặt loại này trận thế nói không chừng thì luống cuống. Dù sao liền phản nhân loại đều lấy ra. Đáng tiếc là Lâm Cảnh sớm liền nghĩ đến sẽ có cái này vừa ra. Nhất thời cười lạnh nói, xem ra các ngươi đều muốn bức ta cống hiến ra cái này kỹ thuật. Thế giới đờ tham một cái ký giả lập tức nói, ngươi cần phải cống hiến ra tới. Lâm Cảnh cười, hướng người phóng viên này chất vấn, cần phải sao vậy? Ta thì kỳ quái, ta dùng tiền, tốn tinh lực nghiên cứu ra được đồ vật, thì bởi vì các ngươi cần ta nên cống hiến ra tới sao? Nếu như là như thế cái cần phải pháp. Vậy các ngươi nước Mỹ dùng tiền tốn tinh lực nghiên cứu công nghệ cao kỹ thuật, chúng ta cũng rất cần. Vậy các ngươi nước Mỹ có phải hay không cũng phải đem cái kia công nghệ cao kỹ thuật công bố ra? Lời này để người phóng viên kia biến sắc. Cái này không giống nhau. Người phóng viên này căn bản không có nghĩ đến Lâm Cảnh hội kéo tới phía trên này đi. Lâm Cảnh giễu cợt nói, không giống nhau ta thì kỳ quái, có cái gì không giống nhau? Dựa vào cái gì ta nghiên cứu ra được kỹ thuật liền nên cùng hưởng? Các ngươi nghiên cứu ra được kỹ thuật liền không thể cùng hưởng? Đừng quá khôi hài được hay không? Các ngươi nước Mỹ người thì cái này chút thủ đoạn đừng quên, ta được xưng là thiên tài. Hội nhìn không ra các ngươi trò xiếc hội dễ dàng như vậy bị các ngươi đạo đức bảng giá. Bất quá, các ngươi nói rất đúng, chúng ta cái kia có chủ nghĩa nhân đạo, cho nên vì quốc gia các ngươi những bệnh nhân kia, ta nguyện ý công bố hạng kỹ thuật này. Bất quá, điều kiện tiên quyết là các ngươi nước Mỹ nhất định phải đem các ngươi tự cho là hào dẫn trước thế giới 10 cổ công nghệ cao kỹ thuật cũng công bố ra. Các ngươi không phải nói chuyện chủ nghĩa nhân đạo, vậy ta thì cùng các ngươi đem chủ nghĩa nhân đạo, các ngươi công bố, ta thì công bố. lúc này thì nhìn xem đem chủ nghĩa nhân đạo treo ở bên miệng các ngươi có người hay không nói chủ nghĩa. Dứt lời, Lâm Cảnh thì nhìn về phía thế giới đờ tham cái kia hai cái sắc mặt càng ngày càng khó coi ký giả. Cùng hắn chơi những người này còn chưa đủ tư cách. Kinh thành, một gian phòng làm việc bên trong. Đái tiên sinh cùng mấy cái lão đại nhìn nói nơi này. Toàn cũng nhịn không được vỗ tay. Đái tiên sinh cười nói. Ta còn sợ hãi Lâm Cảnh hội chịu không được. Cần chúng ta trong bóng tối tương trợ. Không nghĩ tới hắn vậy mà cái này dễ như trở bàn tay đem bóng cao su đá cho nước Mỹ. Một cái khác lão đại nói, thật hả giận, cái này nước Mỹ vẫn cho là tất cả mọi người muốn dựa theo quy tắc của bọn hắn đến làm việc. Lần này bọn họ cái kia ngã một cái cự đại cân đầu. Nước Mỹ, thế giới The Time lão tổng văn phòng, lật bàn âm thanh vang lên. Dijon hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm William. Đây chính là ngươi nói biện pháp. Đến cùng là ngươi làm Lâm Cảnh. Vẫn là bị Lâm Cảnh làm, ngươi có biết hay không? Hiện tại muốn bị dư luận áp bách biến thành chúng ta. Sau một khắc, Dijon chuông điện thoại di động vang lên. Hắn đón lấy điện thoại. Trong điện thoại chính là một trận giận mắng. Để sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Các loại điện thoại cúp máy, hắn tức giận đưa điện thoại di động đập nhão nhoẹt, lạnh lùng chừng lấy William, ngươi có biết hay không, tin tức này vẫn là trực tiếp, đã có người tải Facebook phía trên tuyên bố biểu tình triệu tập. Những bệnh nhân kia cùng người nhà của bọn hắn đã đang chuẩn bị biểu tình để cho chúng ta công bố. Kỹ thuật, những người này hiện tại bắt lấy một tia hy vọng. Cũng mặc kệ Lâm Cảnh nói lên việc này cỡ nào không hợp lý. Bọn họ chỉ cho rằng chỉ cần chúng ta công bố kỹ thuật, Lâm Cảnh liền sẽ công bố kỹ thuật, bọn họ liền có thể được cứu. Lập tức xảy ra đại sự. William, ngươi xong, các ngươi thế giới đờ tham xong. Dijon phẩy tay áo bỏ đi. William hoàn toàn trợn tròn mắt, một lát cũng đã mất đi toàn bộ lực lượng đồng dạng. Hắn đem cái kia hoa hạ người trẻ tuổi nghĩ quá đơn giản. Tân Cảng thành phố, trung tâm sân vận động, Lâm Cảnh trêu tức nhìn lấy những ký giả kia nói. Ta chờ đám các ngươi dùng chủ nghĩa nhân đạo thuyết phục nước Mỹ công bố những cái kia kỹ thuật. Đờ tham một cái ký giả phẫn nộ quát. Lâm Cảnh tiên sinh, chúng ta siêu việt các ngươi hoa hạ kỹ thuật cũng quá là nhiều. Người loại thái độ này là muốn cùng chúng ta toàn bộ phương Tây đối nghịch sao? Lâm Cảnh cười lạnh. Nói, cùng toàn bộ phương Tây đối nghịch ngươi có tư cách này hỏi ta chăng? Bất quá ta cũng không để ý. Trả lời, nếu như trong miệng ngươi toàn thế giới muốn nhằm vào ta, vậy ta cũng không để ý cùng ngươi cái gọi là toàn thế giới đối nghịch. Nói xong, Lâm Cảnh liền để lại cho những ký giả này một cái anh tuấn bóng lưng rời đi. Mà hiển nhiên, sự kiện này sẽ không như vậy kết thúc. Ba ngày sau, Lâm Cảnh sáng sớm dậy, Lý Hân thì hoảng hoảng trương trương đến biệt thự của hắn. Lâm Thiếu, xảy ra chuyện lớn, Lý Hân vội vàng nói. Lâm Cảnh nghi hoặc, thế nào, Lý Hân vội vàng nói. Apple công ty vừa mới liên hợp Google. Một số phương Tây điện thoại di động công ty tuyên bố phong tỏa chúng ta hoa hạ. Ngoại trừ Android điện thoại di động hệ thống bên ngoài, hoa vĩ, các loại quốc sản điện thoại di động đều muốn dùng nói những công ty này kỹ thuật. Đặc biệt là chip kỹ thuật. Một khi những thứ này kỹ thuật bị phong tỏa, chỉ dựa vào chúng ta kỹ thuật của mình, chỉ sợ điện thoại di động ngành nghề phải ngã lui 10 năm. Mà chúng ta hoa hạ nhóm sử dụng điện thoại nhiều nhất. Bọn họ không thể rời bỏ điện thoại di động. Đối phương bắt lấy điểm ấy. Mà lại, bọn họ đem đầu mâu nhắm ngay ngươi. Bọn họ nói ngươi 3 ngày trước tại buổi họp báo đã nói muốn đối kháng toàn thế giới mà nói mới tự. Đại, bọn họ phải dạy cho ngươi một bài học. Nếu như ngươi không công bố ung thư kỹ thuật, bọn họ liền muốn để cho chúng ta hoa hạ rốt cuộc không cần đến cao đoan điện thoại di động. Lâm Cảnh một chút hiểu được. Cái này hắn a là đối phương đánh trả.